Siêu cấp thần cơ nhân, chương 727, chỉ sợ có chút độ khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Giang, người cái này là làm sao nói đâu này. Chúng ta hợp tác đánh nơi ẩn núp. Có cái gì thì nói cái đó. Mọi người khỏe dễ thương lượng. Nói như người vậy tựu không có ý nghĩa rồi. Quyền đầu ca cau mày nói. Tia chớp nơi ẩn núp Tiền Giang bĩu môi nói ra. Nếu là hợp tác, cái kia cứ dựa theo lúc trước đã nói rồi đấy, phân phối phương án. Chính các ngươi muốn tìm người, cái kia là chuyện của chính các ngươi. Cho dù muốn trả tiền thù lao, cũng là chính các ngươi giao. Cùng chúng ta có cái gì tương quan, dựa vào cái gì để cho chúng ta cũng làm cho ra một bộ phận. Dùng chúng ta bây giờ nhân thủ, muốn đánh hạ hoàng tộc nơi ẩn núp rất khó khăn. Hy sinh sẽ rất lớn. Hàn Sâm là thứ cao thủ chân chính. Với hắn gia nhập, chúng ta giảm bớt rất nhiều tổn thất. Cơ hội thành công cũng sẽ cao rất nhiều. Quyền đầu ca nói ra. Hàn Sâm kỳ thật đối với chia làm không có hứng thú gì. Cái hắn muốn thì ra là dị linh. Về sau cũng sẽ không ở tại chỗ này. Chiếm được chia làm cũng không có tác dụng gì. Nhiều lắm là tựu là nhiều một chút tiền. Vạn nhất cái này nơi ẩn núp về sau có chuyện còn phải phiền toái hắn. Hơn nữa hắn cũng chướng mắt điểm này tiền. Bất quá bởi vì quyền đầu ca cùng Phương Cảnh Kỳ đều đã nói ra. Hắn tự nhiên cũng không nên bây giờ nói đừng. Không được, cái kia chính là đánh quyền đầu ca cùng Phương Cảnh Kỳ mặt của rồi. Ngươi làm hắn là bê thần đâu này. Hắn muốn thực lợi hại như vậy, cần gì phải tìm chúng ta hợp tác, chính mình đánh tới hoàng tộc nơi ẩn núp không được sao? Lão Lưu, ngươi nói có đúng hay không? Tiền Giang đem lời ném cho ma thần nơi ẩn núp người chủ sự Lưu Thái. Lưu Thái nói ra, lão Tiền lời nói tháo lý không tháo, nếu là các ngươi tìm người, cái kia nên theo các ngươi một ít phần bên trong làm cho người ta. Chúng ta một ít phần không có khả năng động. Tiền Giang cùng Lưu Thái đều không chịu nhượng bộ. Quyền đầu ca cùng Phương Cảnh Kỳ đều có xuống đài không được. Phương ca, Quyền ca, chúng ta đánh rớt xuống nơi ẩn núp thủ không tuân thủ được. Hàn Sâm gặp tràng diện có chút cầm cự được rồi, tự mở miệng hỏi Quyền đầu ca cùng Phương Cảnh Kỳ. Đương nhiên thủ được. Quyền đầu ca không biết Hàn Sâm là có ý gì. Bất quá ở thời điểm này, quyền đầu ca tự nhiên không thể yếu thế. Trên thực tế quyền đầu ca cùng Phương Cảnh Kỳ bọn hắn cũng đúng là vùng này mạnh nhất thế lực. Tia chớp nơi ẩn núp cùng ma thần nơi ẩn núp hai nhà hợp lại cùng nhau mới có thể miễn cưỡng cùng bọn họ chống lại. Lúc này đây quyền đầu ca cùng Phương Cảnh Kỳ vì khai thác tài nguyên đánh rớt xuống hoàng tộc nơi ẩn núp. Vốn là đã bỏ đi một bộ phận lợi ích, đáp ứng tam gia chia đều hoàng tộc nơi ẩn núp lợi ích. Trên thực tế nếu quả thật dựa theo gia nhân lực cùng vật lực đến coi là quyền ca bọn hắn ít nhất phải chiếm 5 phần 10. Tại đây thật sự không có người nào. Quyền đầu ca bọn hắn lại muốn mau mau đánh rớt xuống hoàng tộc nơi ẩn núp. Mới sẽ làm ra nhượng bộ như vậy cùng hy sinh. Vậy là được rồi. Không cần hợp tác rồi. Tự chúng ta đi đánh hoàng tộc nơi ẩn núp đi. Hàn Sâm nói thẳng. Hàn Sâm cái này vừa nói, ánh mắt của mọi người đều rơi ở trên người hắn rồi. Quyền đầu ca muốn nói cái gì, nhưng là há to miệng lại không có nói ra. Đoán chừng là sợ Hàn Sâm đem lời nói quá lớn. Quay đầu lại bọn hắn không hạ được hoàng tộc nơi ẩn núp thì phiền toái. Bất quá bây giờ hắn tự nhiên cũng không có thể yếu đi chính mình nhất phương khí thế. Cho nên lời này tự lại nuốt xuống. Không có nói ra, Quyền ca, Phương Cảnh Kỳ, hắn lời nói này tính toán sao? Tiền Giang nhếch miệng, có chút khinh miệt mà hỏi. Lưu Thái cũng nói, sự hợp tác của chúng ta phải hay là không đã xong? Quyền ca không biết nên nói như thế nào. Nhìn về phía Bạch Cảnh Kỳ. Bạch Cảnh Kỳ nheo mắt lại nói ra, đương nhiên chắc chắn, chúng ta rất muốn cùng mọi người cùng nhau chia sẻ hoàng tộc nơi ẩn núp. nhưng là các ngươi tuyệt không chịu lại để cho không có biện pháp khác. Được, chúng ta đây tự đợi đến xem. Các ngươi cùng vị cao thủ này đánh như thế nào hạ hoàng tộc nơi ẩn núp. Tiền Giang âm dương quái khí nói một câu. Quay người tự phẩy tay áo bỏ đi. Trước khi đi còn trừng Hàn Sâm liếc. Lưu Thái nhìn Hàn Sâm cùng Phương Cảnh Kỳ. Nhưng là không nói gì thêm nói. Chỉ là cáo từ. Lão Phương, chúng ta thật có thể đánh cho xuống sao? Quyền ca bối cảnh kỳ thật so sánh giống như cũng không có được cao tầng tin tức. Không biết Hàn Sâm gần đây tình huống. Phương Cảnh Kỳ lại cười một cái nói. Hàn Sâm nói đi, vậy thì nhất định có thể được. Tiểu tử này hiện tại bó tay rồi. Nhưng là giết qua cấp thần sinh vật đấy. Phương Cảnh Kỳ đoạn thời gian gần nhất đều ở nơi ẩn núp chuẩn bị đánh hoàng tộc nơi ẩn núp sự tình. Cho nên vẫn chưa nghe nói Hàn Sâm được cấp thần sủng chuyện tình. Không qua trước Hàn Sâm chém giết cấp thần sinh vật chuyện tình. Hắn cũng nghe nói một ít, chỉ là còn không biết là thật hay giả. Hơn nữa dùng Phương Cảnh Kỳ đối với Hàn Sâm rất hiểu rõ. Biết rõ Hàn Sâm không phải sẽ ở không có nắm chắc dưới tình huống người nói chuyện. Cho nên Phương Cảnh Kỳ mới hội sẽ thống khoái như vậy buông tha cho hợp tác, giết cấp thần sinh vật. Thiệt hay giả, lão Phương ngươi không phải là nói. Đoạn thời gian trước mới có một người nhà họ Kỳ, tại đệ nhất nơi ẩn núp chém giết cấp thần sinh vật sao? Quyền ca có chút không dám tin tưởng nhìn xem Hàn Sâm. Nên tính là may mắn đi, việc này người biết đã không ít. Hàn Sâm tự nhiên không có nói sai tất yếu. Hào phóng thừa nhận xuống. Bà mẹ nó, người thật sự giết cấp thần sinh vật. Nghe được Hàn Sâm chính mình thừa nhận, Quyền ca vẫn có chút không thể tin được. Hàn Sâm có thể so sánh hắn tấn chức thứ hai nơi ẩn núp muộn khá hơn rồi. Hắn hiện tại liên sát cái thần huyết đều không có nắm chắc 10 phần. Hàn Sâm lại nhưng đã có thể giết cấp thần sinh vật rồi. Chuyện này thực sự thật là làm cho người ta không thể tin được. Hắc hắc, chỉ cái là vận khí tốt mà thôi. Hàn Sâm chỉ có thể lần nữa thừa nhận một lần. Cha mẹ nó, làm sao ngươi không nói sớm? Sớm biết như vậy ngươi bây giờ như vậy. Còn cùng bọn họ đàm cái cầu A, một mình ngươi thiêu phiên hoàng tộc nơi ẩn núp đều không có độ khó chứ. Xác nhận Hàn Sâm thật sự giết chết qua cấp thần sinh vật. Quyền ca lập tức kêu lên. Hàn Sâm nhìn thiên, chỉ sợ có chút độ khó. Không sao, ta cùng lão Phương còn có chút nhân thủ. Đi theo ngươi cùng đi. Vô luận như thế nào cũng muốn cầm xuống chỗ ngồi này hoàng tộc nơi ẩn núp. Có tổn thất cũng là không thể tránh được đấy. Chỉ cần tổn thất không là rất lớn. Cho dù Tiền Giang cùng Lưu Thái muốn chiếm tiện nghi cũng không có cơ hội. Chúng ta thủ hạ hoàng tộc nơi ẩn núp hẳn không có vấn đề. Quyền ca nói ra, không không không, ý tứ của ta đó là, hiện tại ra lời mà nói. Chỉ sợ rất khó gấp trở về ăn cơm chưa? Hàn Sâm nói ra, Quyền ca cùng Phương Cảnh Kỳ lập tức ngây cả người. Sau đó Phương Cảnh Kỳ cười mắng. Thật muốn đạp chết ngươi người này. Cố ý đả kích chúng ta là chứ? Quyền ca nhưng lại không thèm để ý chút nào nói ra. Cái gì cơm chưa không cơm chưa đấy? Chỉ cần có thể đánh rớt xuống hoàng tộc nơi ẩn núp. Chả trở về làm lìn gì? Ta làm chàng cho ngươi thịt nướng hâm rượu. Ta quả đấm nhà thịt nướng thế nhưng mà Tây Hoàn tinh nhất tuyệt. Được, cái kia liền nói rõ rồi. Chúng ta bây giờ tự ra đi. Hàn Sâm nói ra, chúng ta tại đây tổng cộng có 8 cái tố chất thân thể phá bách đấy. Còn có một hơn 100 tố chất thân thể qua 60 đấy. Ngươi xem làm sao phân phối. Quyền ca nhìn xem Hàn Sâm hỏi. Đây là muốn dùng Hàn Sâm là chủ. Chính các ngươi xem đi. Nếu như muốn giết nhiều điểm dị sinh vật, vậy thì nhiều mang ít người. Nếu là không gấp giết, mang lên đầy đủ tiếp nhận nơi ẩn núp nhân thủ là được rồi. Hàn Sâm cười nói, Quyền ta nghe trợn mắt há hốc mồm, nghe Hàn Sâm ý tứ này, tựa hồ căn bản cũng không cần người của bọn hắn ra tay. Phương Cảnh Kỳ nhưng lại vừa cười vừa nói, đem Vương Hổ bọn hắn cũng gọi bên trên thu nơi ẩn núp. Không vội mà giết dị sinh vật, miễn cho lại để cho Tiền Giang bọn hắn nhặt được tiện nghi. Cách chương.